Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sóng gió từ giới truyền thông. Vốn dĩ là ba cô không đồng ý, nhưng cô và mẹ kiên trì thuyết phục, cho nên trụ cột của Lệ gia đành phải đau khổ gật đầu. Ừ. Nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của chú Lệ, có lẽ rất khó khăn chú mới cho phép. Tương vệ nghĩ bụng. Nhưng tôi nói cho cậu biết một chuyện, có lẽ cậu nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, anh lặng lặng chờ nghe cô nói tiếp. Dù rằng các phóng viên đã không đăng ảnh của cậu, nhưng tên tuổi và chỗ ở của cậu, cả chuyện của tớ, bọn họ cũng đã đăng báo cả rồi. Thứ hai đến trường rất có thể... cậu sẽ trở thành tâm điểm của cả trường đó. Có thể nói con cái của một nhân vật tầm cỡ trong nền kinh tế tài chính và con riêng của ngôi sao quốc tế. Sau khi thân phận cả hai được công bố, có lẽ sẽ nổi lên sóng gió, tạo nên một cuộc chấn động trong cả trường. Cậu không sợ sao? Nhìn cô chỉ biết lo lắng cho anh, thì tâm trạng của tương vệ càng trở nên phức tạp. Sợ cái gì chứ? Bởi vì trời với tớ, cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn. Nếu như không gặp anh, cô đã chẳng trở thành một nhân vật chính trong chuyện trên báo, mà thân phận của cô cũng chẳng phải bị công khai. Cô cũng sẽ vui vẻ mà hoàn thành chương trình phổ thông. Lệ Tâm Vũ im lặng một lúc, nhún vai tiếp tục ăn bim bim. Dù sao sớm muộn gì, người ta cũng biết tớ là con gái của ai đi. Nếu như quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của người khác, thì cô đã chẳng đến trường học bình thường để học. Dù sao rất nhiều người đã biết cô là ai rồi, còn cần cô phải tiết lộ chứ. Tớ chỉ cần là chính tớ, quan tâm gì đến người khác làm gì chứ. Nhìn thái độ thoải mái của cô, tường vệ không nén nổi tò mò. Tại sao cô có thể lạc quan được như vậy, không quan tâm đến ánh mắt của người khác nhìn vào cô như thế nào. Vì thế, anh cũng thả lòng người, không còn cảm thấy bị áp lực đè nặng. Tâm Vũ à? Sao thế? Đột nhiên nghe anh gọi tên cô mà bỏ họ đi, Lệ Tâm Vũ cảm thấy thích như vậy. Cả hai quen biết nhau lâu như thế mà anh vẫn chưa từng gọi tên cô. Bình thường ở trường, anh giả vờ giả vịt gọi là bạn học Lệ hoặc Lệ Tâm Vũ. Khi chỉ có hai người thì anh luôn bắt nạt cô. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tương vệ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lấp lánh nở ra nụ cười. Cảm ơn cậu. Cảm ơn tớ á. Nhìn một tương vệ xa lạ, cô hơi đưa người ra. Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Vào lúc tớ cần cậu nhất, cậu đã xuất hiện và ở bên cạnh tớ. Cũng cảm ơn vì lúc anh cảm thấy cô đơn nhất, cô đã xuất hiện và làm thay đổi cuộc đời anh, làm cho anh cảm thấy hạnh phúc. Nhìn tương vệ ngồi trên tấm thảm, một người luôn thích bắt nạt cô, thích thú khi làm cô phát điên, thích nhìn cô nhẫn nhịn, một kẻ đáng ghét thối tha là tương vệ. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy... Lệ Tâm Vũ cắn môi, trong lòng ngực trào dâng một cảm xúc khó tả, hơi nhói nhói tê tê, lại còn có hơi thẹn thùng ngượng nhụ. Bởi vì ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng và lấp lánh, đôi mắt xanh biếc nhìn thật là đẹp. Bởi vì nụ cười của anh như mùa thu tỏa nắng, nụ cười đẹp đến mê hoặc. Bởi vì anh là tương vệ, không giống với tương vệ mà cô biết, cho nên cô cảm thấy quả là lợi lùng. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, thân phận thực sự của tương vệ đã được báo giới phanh phui, kèm theo đó là thân phận của Lệ Tâm Vũ. Việc hai người đi cùng với nhau bỗng chốc trở thành một sự kiện gây chú ý. Hết giờ học, có rất nhiều học sinh đến lớp của hai người, chủ yếu chỉ vì tò mò nhún nhìn mặt của cả hai. Giờ cơm trưa sau khi nghỉ chơi bóng rổ, tương vệ càng người ướt đẫm, mái tóc hỗn độn bước chân đến chỗ của Lệ Tâm Vũ đang vẫy tay gọi anh để cùng về nhà ăn cơm. Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô nở nụ cười, đang định gọi tên cô thì đột nhiên có một bóng người chặn anh lại. Anh tương vệ à? Cô gái bé nhỏ hai má ửng hồng thẹn thùng nhìn anh. Anh cau mày, nụ cười trên môi biến mất, thái độ lạnh lùng. Đứng cạnh cô bé là một cô bạn đang ra sức tích cực húc cùi trò về phía cô bé. Cô bé cắn môi thẹn thùng lấy từ trong túi ra một bức thư rồi nói. Anh có thể nhận bức thư này không? Sau khi thân phận bị phanh phui, tường vệ không cố tình giấu giếm bản thân nữa, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai của mình, nhưng lạnh lùng, khiến không ít các nữ sinh thầm mến mộ. Anh cúi xuống nhìn về phía cô bé đang run bắn, xung quanh lại có rất nhiều người nhìn về phía anh, nên anh đưa tay ra nhận bức thư. Cô gái bé nhỏ ngẩng đầu lên cười ngượng nghịu, nói tạm biệt rồi cùng với cô bạn chạy mất. Này, cậu làm sao vậy? Thấy tường vệ đứng ở đó, không chạy tới chỗ mình, Lệ Tâm Vũ liền chạy đến bên cạnh anh, giơ ra hai hộp cơm. Anh ngoảnh đầu lạnh lùng nhìn cô bé đang bỏ chạy. Cô mở to mắt nhìn bức thư trên tay anh, rồi nhìn hai cô bé khoái dưới cười nói ở phía xa. Là thư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net